Bách luyện thành tiên, chương 3576, ảo cảnh không gian. Góc truyện audio.com. Đối mặt cường địch, Lâm Hiên như trước tỉnh táo vô cùng. Lần này tính toán, có thể nói tinh chuẩn vô cùng. Nhưng mà tu tiên giới chi kỳ quái. Ngoài ý muốn luôn rất dễ dàng phát sinh địa phương. Bên này, Bách Long chi nha uy lực tràn đầy. Cái kia năm đầu quái vật lại lòng có không muốn. Cũng bị tạm thời ngăn trở. Nguyệt Nhi bên này đã không có cách trở. Theo lý thuyết, có thể thập phần thuận lợi vào tay bảo vật. Nhưng mà sự thật, thật là như thế sao? Lại nói có thiếu gia yểm hộ. Nguyệt Nhi thành công tiềm nhập tiểu hồ. Nàng cũng biết thời gian không đợi ta. Không dám có trì hoãn chút nào. Đem thần thức thả ra. Tìm kiếm bảo vật. Cũng may nơi này đối với thần thức vì có một ít suy yếu hiệu quả. Hồ diện tích lại cũng không rộng lớn. Nguyệt Nhi tốt xấu đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Rất nhanh liền tìm kiếm được chuyến này mục tiêu. Màu đen kia túi chữ vật lẳng lặng nằm ở một khối lớn tảng đá mặt sau. Cách mình không xa, Nguyệt Nhi đại hỉ, lập tức bơi qua, mắt thấy bảo vật có thể vào tay trong tay. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Dị biến nổi lên, nguyên bản bình tĩnh hồ nước. Đột nhiên khởi động sóng dậy, sau đó bốn phía cảnh vật một hồi mơ hồ, Nguyệt Nhi phát hiện, chính mình rõ ràng đi vào một hoang vu dị thường địa phương. Đây là vừa nhìn bình nguyên vô tận, nhưng mà bốn phía lại u ám đấy, trên bầu trời tràn ngập một loại tối tăm mờ mịt sương mù. Tảng đá đều là đen xì địa phương, hầu như nhìn không thấy cao lớn xanh biếc thực vật. Nơi xa trên núi hoang đầu mọc ra một ít thấp bé lùm cây. Nơi đây là, Nguyệt Nhi một hồi hoảng hốt, chính mình lúc nào đi tới âm ti địa phủ. Mình và thiếu gia không nên cùng một chỗ sao? Chẳng lẽ là Bồng Lai Sơn bên trên truyền tống trận xảy ra chuyện không may? Phi thăng linh giới rõ ràng phi thăng đã đến âm tàu địa phủ. Thiếu gia ở nơi nào? Nguyệt Nhi cảm giác được thật bất lực, thật cô độc. Đưa mắt nhìn quanh, nhưng là một bóng người cũng không. Bạn đang xem tại truyện phun, chuồn phao, VN, nàng đem thần thức thả ra, còn không có thu hoạch, Nguyệt Nhi thoáng cái trở nên thất kinh. Đây cũng là khó trách đấy. Tại nhân giới thời điểm, mặc dù tu tiên nhiều hiểm ác, nhưng bất luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có thiếu gia thay mình che gió che mưa đấy. Với hắn che chở, Nguyệt Nhi cảm thấy bất luận tại nơi nào, đều có yên lặng càng, tự nhiên cũng liền chưa từng sợ qua. Nhưng mà giờ này khắc này, thiếu gia lại đột nhiên không thấy, ngươi lại để cho tiểu nha đầu sao có thể không nóng nảy đâu. Hoang mang lo sợ là đối với nàng giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Cho dù tu vi của mình đã đến ly hợp kỳ, nhưng Nguyệt Nhi lại sợ hãi vô cùng. Toàn thân tinh mang nổi lên, lại có vẻ chẳng có mục đích, tìm kiếm khắp nơi thiếu gia tung tích, liền dường như kiến bò trên chảo nóng. Nguyên lai hai người này, lại là từ nhân giới phi thăng đến đấy. Trách không được, truyền thuyết phi thăng tu sĩ thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả. Quả nhiên là không như bình thường, đáy hồ, lại có một thân ảnh hiện ra mà ra, nhưng là một cái xinh đẹp mảnh khảnh hồ điệp. Xinh đẹp đến cực điểm, Huyễn Nguyệt Nga, nó là như thế nào lại tới đây đấy? Không có ai rõ ràng, đem tất cả mọi người thần thức, toàn bộ giấu giếm được, đừng nói Lâm Hiên cùng hai nữ không hiểu được, chính là cái kia chút ít thủ vệ nơi này chân linh. Giống nhau ngây thơ ngu ngốc đấy, chỉ thấy nó đôi cánh run, nhất đạo thanh hà bay vút mà ra, hóa thành một đầu mảnh khảnh bàn tay. Đem cái kia túi chữ vật nhặt lên đã đến, trai cò tranh chấp, ngựa ông đắc lợi, đây là Lâm Hiên thích nhất đùa trò hề. Nhưng còn lần này, lại lật thuyền trong mương, bị Huyễn Nguyệt Nga, đã đoạt cái vượt lên đầu. Sau đó liền gặp nó cúi đầu xuống, đem thần thức thả ra. Lập tức, trên mặt rất nhân cách hóa lộ ra vẻ thất vọng. Đáng tiếc, nơi đây không có ma huyễn quả, bất quá mặt khác mấy thứ bảo vật cũng không phải tục. Chắc là cái kia vài tên người từ ngoài đến tha thiết ước mơ đấy. Nó vừa nói một bên ngẩng đầu, chỉ thấy tại khoảng cách nó hơn một trượng xa xa, một cái quang cầu lơ lửng tại không trung, cái kia quang cầu đường kính ước chừng hơn một xích, chính là đen nhánh sắc, lại hết lần này tới lần khác lóe ra ngôi sao bình thường sáng bóng. Nhìn qua thần bí đến cực điểm, mặt ngoài còn có vàng bạc nhị sắc phù văn dâng lên, càng cho nó tăng thêm vài phần huyền ảo chi khí. Huyễn Nguyệt Nga bên khóe miệng toát ra mỉm cười. Chính là một tiểu nha đầu mà thôi. Không có khả năng từ chính mình ảo cảnh trong không gian đào thoát. Chẳng qua là không nghĩ tới. Bọn hắn dĩ nhiên là từ dưới giới phi thăng đến tu tiên giả. Tại phi thăng trong quá trình, còn xảy ra chuyện không may. Nha đầu kia làm sao sẽ đã đến âm ti địa phủ. Quá kỳ quái, Huyễn Nguyệt Nga vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Thực lực đã đến nó cái này đẳng cấp, huyễn thuật đã có nhìn thấu nhân tâm hiệu quả, bí mật gì đều là không chỗ nào che giấu đấy. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên lý luận mà thôi, Nguyệt Nhi cũng độ kiếp kỳ, coi như là siêu hồn, đối với nàng cũng không nhất định có hiệu quả. Huyễn thuật, tự nhiên còn muốn giảm bớt đi nhiều rất nhiều. Nói thí dụ như, Atula vương bí mật liền như trước giữ, nhưng cơ duyên xảo hợp. Huyễn Nguyệt Nga lại phát hiện bọn họ là phi thăng tu sĩ bí mật. Hơn nữa dùng cái này làm như trụ cột, thì triển ra vô thượng huyễn thuật, nếu không dùng Nguyệt Nhi thực lực hôm nay, cũng không có dễ dàng như vậy bị đánh lén. Phong ấn tiến vào huyễn thuật trong không gian, Nguyệt Nhi xuất sư bất lợi, đoạt bảo gặp khó khăn trắc trở, nhưng mà cái này một tình huống, Lâm Hiên nhưng là cũng không hiểu biết đấy. Bách Long chi nha uy lực tràn đầy, nhưng đối mặt năm đầu có thể so với độ kiếp kỳ chân linh. Cũng chỉ là có thể miễn cưỡng kéo dài ngăn trở, có thể ngăn thời gian bao nhiêu đều không quá dễ nói. Nguyên bản theo hắn phỏng đoán, Nguyệt Nhi đoạt bảo, nhanh thì mấy hơi, chậm cũng không quá đáng uống một ngụm trà công phu mà thôi. Thừa dịp vây quanh chân linh không nhiều lắm, chính mình thi triển bí thuật. Còn rất có cơ hội trốn hướng nơi khác, ý tưởng không tệ, có thể biến đổi cố lại tới quá đột nhiên. Lâm Hiên đem hết toàn lực, đem vài đầu quái vật ngăn tại nơi đây. Khả thi lúc giữa trôi qua, lại thủy chung không thấy Nguyệt Nhi tung tích. Chuyện gì xảy ra, trong hồ nước, rõ ràng không có chân linh, diện tích cũng không lớn. Đảo mắt đi qua thời gian một chén trà công phu, vì sao Nguyệt Nhi còn không có tìm được bảo vật. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, nếu nói là gặp cái gì nguy cơ, đụng với cường địch, đấu pháp có lẽ kịch liệt vô cùng, làm sao sẽ như hiện tại một điểm không để lại dấu vết. Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng đem thần thức hướng trong hồ nhỏ dò xét qua, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, có thể Nguyệt Nhi bỗng không thấy, cái này nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Thần thông khác không dám nói, Huyễn Nguyệt Nga huyễn thuật, thế nhưng là thiên hạ vô song đấy. Lâm Hiên thần thức, cũng bị giấu giếm được, không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, nhưng điều này làm cho Lâm Hiên càng kinh hoàng rồi. Nguyệt Nhi làm sao sẽ lăng không không thấy tung tích, nàng đi nơi nào, Lâm Hiên đều muốn tìm, lại phân thân thiếu phương pháp, vừa rồi Bách Long chi nha, không chỉ có chặn những quái vật kia. Cũng đem chúng toàn bộ chọc giận, lúc này bọn người kia, toàn bộ quay đầu như chính mình nhào đầu về phía trước rồi. Lâm Hiên giờ khóc giờ cười, không biết đây coi là không tính mua dây buộc mình, nhưng lúc này nói cái gì làm hay không đã chậm. Không người nào dám xem nhiều như vậy chân linh như không có gì. Mặc dù hắn trong nội tâm gánh tâm nguyệt mà vô cùng, như trước không dám khinh thường. Được bình tâm tĩnh khí, trước ứng phó trước mắt công kích, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, pháp bảo bay múa, trên bầu trời, thoáng hiện lấy đủ mọi màu sắc linh quang cùng sóng âm. Lâm Hiên cùng năm đầu chân linh chiến đấu bất diệt nhạc hồ. Cách chương.